Chương 452, khó xử nhất sự tình. Nếu không QNZ không có khả năng một khắc đồng hồ bên trong chữa trị mặt của nàng. Nhưng coi như cường đại hơn nữa lại như thế nào, cuối cùng bất quá là huyền dược những người này không phải là điên rồi phải không đặt vào nàng cái này có thế luyện chế đan dược tiên tử không truy phủng. Vợ y ma đuổi theo nâng một cái sẽ chỉ luyện chế huyền dược cái gì phá trứng dịch, cái gì thần cấp huyền dược. Chẳng lẽ còn có thể cùng nàng luyện chế bồi nguyên đan đánh đồng? Thi Lam Lăng gắt gao cắn chặt hàm răng, đột nhiên nghiêng đầu nói với Thụy Châu hai câu. Thụy Châu lập tức háng giọng một cái, lớn tiếng mở miệng nói, thôi đi, không phải liền là huyền dược sao, có gì có thể tranh đoạt cướp tháng sau. Thi tiên tử luyện chế đan dược, sẽ tại Vọng Giang thành quỷ thị lấy chiết khấu 70% giá cả bán. Câu nói này, quả nhiên để trong phòng nguyên bản ồn ào không khí tĩnh lặng. Thụy Châu ngạo mạn dương lên cái cằm, chờ lấy những người này sau khi hết khiếp sợ, nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ như điên. Phải biết, Thi Lam Lăng đan dược tại quỷ thị từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được. Bao nhiêu nhân muốn mua mua không được, giá cả đây chính là từ trước đến nay bị xào được phi thường cao. Chiết khấu 70% bán ra, đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Nhưng mà... Một hơi trôi qua, mười hơi trôi qua, trăm hơi thở trôi qua, tràng diện vẫn như cũ im ắng, lãnh đạm nhạt. Lưu phán quan kinh ngạc lại không giải thích được ánh mắt hướng Thi Lam Lăng cùng Thụy Châu quét lại quét. Sau đó, đông nhiên quay đầu, tiếp tục níu lại Mộ Nhan mép váy kêu khóc, quân tiểu thư, ngài cũng không thể đối lao phu thấy chết không cứu a, ngài muốn dược liệu, chúng ta quỷ thị hết thể đưa cho ngài có được hay không bằng không ngươi cảm thấy chưa đủ. Lão phu cho ngươi thêm nhiều hơn một lần ngài liền ký cái này khế ước đi quỷ thị cái khác phán quan cùng quỷ sai, cũng đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Mộ Nhan. Mặc dù có chút mắt người bên trong mang theo tràn đầy xấu hổ cùng phiền muộn, hối hận mình vừa mới đứng sai đội. Nhưng nghĩ đến nếu là những cái kia đặc cấp huyền dược có thế tại Vọng Giang thành quỷ thị bán, vậy mình tất nhiên có thế dính vào một điểm chỗ tốt, lập tức cũng đều nóng bỏng. Còn có nhân cho Mộ Nhan túi người chào thật sâu. Khẩn cầu Mộ Nhan tha thứ chính mình. Thụy Châu làm sao QNZ không nghĩ tới, mình tự nhận là tuyên bố một cái tin tức nặng ký về sau, sẽ là một kết quả như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nhìn lại bên cạnh Thi Lam Lăng, dù là cách mạng che mặt, cũng có thể nhìn ra nàng giữ tận vặn vẹo mặt. Nhân sinh khó xử nhất sự tình là cái gì không phải nói ra bị nhân phản bác cùng nhục nhã, mà là ngươi tự cho là đúng đám người tiêu điểm, ai biết nói chuyện về sau. Lại bị nhân xem như không khí, không có một người đem ngươi để vào mắt. Cho dù là Từ Phúc lúc này cũng là một bộ hối hận ruột đều thanh bộ dáng. Nếu là có thể trở lại một lát trước đó, tin tưởng hắn nhất định sẽ làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Thi Lam Lăng hai tay xuôi ở bên người, gắt gao nắm chặt nắm tay. Một đôi mắt đã trở nên xích hồng, gắt gao trừng mắt trong đám người tâm quân Mộ Nhan. Cái này tiện hóa, cái này quân Mộ Nhan. Mỗi một lần chỉ cần có nàng tại, liền sẽ để mình mất hết mặt mũi. Nàng muốn nàng chết nhất định phải làm cho nàng thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Thi Lam Lăng ở nơi này là một khắc QNZ không tiếp tục chờ được nữa, nhanh chân liền muốn rời khỏi. Nhưng cổng vị trí bị ngăn cản Mộ Nhan nhân chặn. Thi Lam Lăng chen đi ra thời điểm, không thể tránh khỏi bị nhân câu đến trên mặt khăn lụa. Khăn lụa rớt xuống, lộ ra mọc đầy bạch ban mặt. À... Đó là cái gì làm sao đáng sợ như vậy giống như là lang ben thi tiên tử sao lại thế làm sao lại biến thành dạng này nàng không phải lợi hại luyện dược đại sư cùng luyện đan sư sao làm sao ngay cả mình mặt đều trị không hết 38 càng tấu chương xong.